Người tại tổng mạng Song Xuyên Comic rút ra siêu nhân dòng chương 409 tới chương 419. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thằng nhóc thối hoắc, ngươi muốn bị ăn đòn à? Kankuro hung tợn nhìn chằm chằm thằng nhóc tóc vàng thối hoắc trước mặt, vẻ mặt dữ tợn đó khiến Sakura lo lắng không biết đối phương có thực sự định động thủ với Natsu không. Đúng lúc này này, mấy đứa nhóc các ngươi, đây không phải chỗ để các ngươi đánh nhau đâu. Một giọng nói lười biếng truyền đến. Ngay sau đó, hai tiếng bước chân tiến về phía này. Mấy người quay đầu nhìn lại. Là anh trai đẹp trai kia. Natsu chớp mắt nhìn Tiêu Nhiên đang đi tới, hiển nhiên là đã quên tên của Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên đặt một tay lên đầu Natsu, xoa mái tóc vàng của cậu, vừa cười vừa nói, Natsu, không tệ lắm. Đến tòa tháp trung tâm nhanh như vậy, thực lực có tiến bộ đấy. Natsu ngượng ngùng gãi đầu cười cười. Cậu rất muốn nói đó không phải công lao của mình, nhưng Tiêu Nhiên không cho cậu cơ hội khiêm tốn đó. Quay đầu nhìn Kankuro đang như lâm đại địch bên kia, Tiêu Nhiên cười híp mắt nói, nhóc con làng cát, đây không phải làng của ngươi, lẽ nào người lớn nhà ngươi không dạy ngươi phải khiêm tốn một chút khi ở địa bàn của người khác sao? Kankuro nhìn Tiêu Nhiên, lát sau biểu môi lầm bầm nhàm chán, rồi xoay người bỏ đi. Cách! Đúng là một thằng nhóc không có lễ phép mà. Tiêu Nhiên cười ha hả nói. Chúc mừng các em. Lúc này Yuhui Kureni cũng cười chúc mừng đội 4 người của đội 7. Tiếp theo, còn một khoảng thời gian nữa mới kết thúc vòng thi thứ 2. Các em trước tiên có thể vào phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó có thể về nhà. Yuhui Kureni nói. Hả? Vậy là có thể đi được rồi sao? Natsu kinh ngạc hỏi. Cậu còn tưởng họ phải ở đây đợi đến khi kỳ thi kết thúc chứ? Thì ra có thể về sớm sao? Cái này giống như việc em thi xong bài thi sớm vậy, đã làm xong thì đương nhiên có thể rời phòng thi sớm. Tiêu Nhiên cười híp mắt quay đầu nhìn Natsu, cậu ta ngượng ngùng cười cười. Đi đi, đừng ở đây nữa, chắc các em cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Nhiên xua tay, bảo họ nhanh đi nghỉ ngơi. Thấy vậy, đội 4 người của đội 7 cũng gật đầu, nói lời cáo từ rồi đi về phía phòng nghỉ. Đợi đến khi cả 4 người của đội 7 đã đi, Yuhui Kureni mới quay đầu nói, Tiêu Nhiên, cậu hình như rất thích Natsu, đứa bé đó. Đúng vậy, dù sao cũng là nhìn nó lớn lên mà. Tiêu Nhiên cười nói. Ai? Yuhui Kureni vẻ mặt đầy nghi hoặc. 7 ngày trôi qua trong nháy mắt. Hôm nay, tất cả các đội đã thuận lợi đến tòa tháp trung tâm, dù là đã đến sớm hay chỉ miễn cưỡng đến vào ngày cuối cùng, lúc này đều đã tập trung toàn bộ bên trong tòa tháp trung tâm. Bên trong sân vận động rộng lớn, một đám genin ồn ào đứng phía dưới. Còn trên khán đài hai bên, các nhẫn giả hướng dẫn của mỗi đội, cùng với một vài nhẫn giả không có việc gì đến xem náo nhiệt, cũng đều tập trung ở đây. Chẳng hạn như Tiêu Nhiên. Hắn thậm chí không phải là nhẫn giả. Nhưng rất kỳ lạ, dù là Hokage đệ tam Saruti Hirun, hay các nhóm thượng nhẫn làng lá khác, dường như đều không có bất cứ ý kiến gì về sự xuất hiện của hắn ở đây. Thậm chí ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có. Điều đó hiển nhiên là rất tự nhiên. Cảnh tượng này rơi vào mắt những nhẫn giả làng khác, khiến trong lòng họ không khỏi tò mò về thân phận của Tiêu Nhiên. Lẽ nào là người do đại danh hỏa quốc phái tới? Làm sao họ biết, đây chẳng qua là Tiêu Nhiên tiện tay bóp méo tư duy của những người này mà thôi. Khiến họ coi như không nhìn thấy sự xuất hiện của cậu. Đối với Tiêu Nhiên mà nói, muốn làm được điều này thực sự vô cùng đơn giản. Vị hô kết đệ tam của các vị đúng là thích nói chuyện thật. Tiêu Nhiên tựa vào lan can khán đài, nhìn Saruti Hirun đang thẳng thắn nói chuyện với đám genin đối diện, cười nói với Kakashi và những người khác bên cạnh. Kakashi và những người khác chỉ có thể cười gượng đáp lại, không ai dám lên tiếng. Dù sao, tùy tiện bàn tán về kết của làng mình, nói không chừng về sau sẽ bị soi mói. Những người như họ đã đạt đến chức thượng nhẫn, ai mà ngốc nghếch chứ? Dù là Mai Vi trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra cũng chỉ là trông vậy thôi, trên thực tế người ta không hề ngu ngốc chút nào. Bàn tán về hô kết ư, loại chuyện này Mai Vi cũng không muốn dính líu. Nếu là đang ghi thì chuyện đó không thành vấn đề. Dù sao, ai mà không biết Mai Vi là người mà ngay cả Đan Ghi còn không kịp tránh. Là người chủ động muốn gia nhập An Bu gốc, nhưng lại bị Đan Ghi chặn đứng ngoài cửa. Sau một lúc lâu, Saruti Hirun phía dưới cuối cùng cũng đã nói xong những lời cần nói. Sau đó ông tuyên bố rằng trước khi vòng thi thứ 3 bắt đầu sẽ có một vòng thi sơ tuyển, vòng sơ tuyển này sẽ loại bỏ một nửa số lượng thí sinh. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, họ cũng có quyền tự chủ lựa chọn. Có thể chọn tham gia, hoặc không tham gia. Nhưng nếu không tham gia, thì có nghĩa là tự từ bỏ cuộc thi tiếp theo. Tôi bỏ quyền. Trong đám người rất nhanh có người giơ tay biểu thị mình muốn bỏ quyền. Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn sang. Không có gì bất ngờ. Quả nhiên là Yakushi Kabuto. Đáng nói là, Yakushi Kabuto đã một mình đi đến tòa tháp trung tâm. Còn hai đồng đội ban đầu của hắn, theo lời hắn nói là đã chết trong cuộc tấn công của kẻ địch, chỉ có hắn miễn cưỡng sống sót, và may mắn thu thập đủ thiên địa quyển trục. Hơn nữa, Yakushi Kabuto vẫn là hôm nay mới miễn cưỡng đến tòa tháp trung tâm, cả người trông có vẻ uể oải, mệt mỏi. Rất thiếu tinh thần. Còn có ai muốn bỏ quyền nữa không? Giám khảo chính ghét hay ác, người chủ trì kỳ thi, hỏi. Tại chỗ, một đám genin nhìn nhau. Sau đó không có ai giơ tay biểu thị muốn bỏ quyền nữa. Được rồi, khụ khụ, nếu đã vậy, vậy xin mời tất cả các em quay về khán đài trước, lát nữa tên các em sẽ xuất hiện trên màn hình, thấy tên mình thì lập tức xuống sân tỉ thí. Ghét hay ác vừa ho vừa nói xong những lời này. Sau đó, trừ Yakushi Kabuto, các nhóm genin khác nhau nhau trở lại khán đài phía trên. Còn Yakushi Kabuto, người đã từ bỏ việc tiếp tục tham gia thi, thì được người đưa xuống để trị liệu. Dù sao hắn trông có vẻ thực sự không khỏe. Đợi Yakushi Kabuto được đưa đi, lúc này trên màn hình lớn của vòng thi sơ tuyển thứ 3 cũng bắt đầu hiện lên từng cái tên. Tiêu Nhiên nhìn về phía bên kia, cậu nhớ không lầm, trận đầu tiên hình như là Sasuke đấu với một kẻ tên là Rock Lee. Và khi đó Sasuke cũng vì vừa bị Orochima gieo xuống thiên chi chú ấn mà không ở trong trạng thái tốt nhất. Nhưng dù vậy, Sasuke vẫn dùng chiêu sư tử liên đạn bắt chước Rock Lee để giải quyết tên này. Nhưng có vẻ như điều đó chẳng có ý nghĩa gì mấy. Tiêu Nhiên nghĩ thầm, lập tức ánh mắt sâu kín lóe lên nhìn về phía màn hình lớn bên kia. Một giây sau, hai cái tên đang nhấp nhô trên màn hình lớn lập tức dừng lại. Uchiha Sasuke vs Kankuro. Thấy cảnh này, Tiêu Nhiên cười gật đầu. Không tệ, hai người này đã từng vài lần đối đầu gay gắt từ trước khi kỳ thi chinh bắt đầu. Trước đó ở tòa tháp trung tâm còn suýt nữa đánh nhau. Kankuro hẳn là cũng rất muốn dạy dỗ Sasuke, loại tên phách lối vừa ra sân là đã thể hiện vậy sao? Vậy thì Tiêu Nhiên sẽ cho hắn cơ hội này. Cũng không biết hắn có nắm chắc được không? Khụ khụ. Xin mời hai thí sinh xuống sân tỉ thí. Giám khảo chính ghét hay ác vừa ho vừa tuyên bố. Vút. Kankuro không kịp chờ đợi đã nhảy xuống sân đấu. Này! Thằng nhóc phách lối kia, để ta xem lần này ta dạy ngươi thế nào là lễ phép. Kankuro siết chặt nắm đấm, vẻ mặt tự tin. Vút. Bóng dáng Sasuke cũng trong khoảnh khắc xuất hiện trên sân thi đấu từ khán đài. Hai tay cậu đút túi, vẻ mặt không cho là đúng nhìn Kankuro đối diện. Chỉ là một tên sa nhẫn, cậu một tay cũng có thể giải quyết. Sasuke. Nhất định phải đánh bại tên xấu xí đó. Trên khán đài, Natsu hai tay bám vào lan can lớn tiếng hô. Cậu ta cũng đã sớm nhìn tên Kankuro này khó chịu, chỉ tiếc lần này đối chiến không chọn trúng mình. Nhưng Sasuke cũng được, dù sao cũng là đồng đội. Để Sasuke dạy dỗ tên xấu xí này một chút, cũng giống như cậu tự mình ra tay vậy, không khác là bao. Yên tĩnh một chút. Natsu. Sakura bên cạnh hung dữ trừng mắt, sau đó quay đầu nhìn Sasuke phía dưới sân thi đấu, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bị mắng. Natsu biểu môi vẻ khó chịu. Kakashi, đệ tử cậu có đấu lại tên genin sa nhẫn này không? Asuma bên cạnh ngậm một điếu thuốc nhưng không đốt, lại gần hỏi. Chỉ có điều từ ánh mắt thỉnh thoảng hắn nhìn về phía Mayui bên kia, liền biết tên này là lời nói có ẩn ý, cứ xem rồi biết. Kakashi vẻ mặt lười biếng nói. Dường như không chút nào lo lắng cho sự an toàn của học trò mình. Tuy nhiên, điều này cũng gián tiếp nói rõ Kakashi có lòng tin vào Sasuke. Một bên khác, anh Tiêu. Anh nghĩ ai sẽ thắng trong hai người họ? Ino, không biết từ lúc nào đã chạy tới bên cạnh Tiêu Nhiên, lúc này cười tươi rói nhìn Tiêu Nhiên hỏi. Sasuke chứ, dù sao cũng là Uchiha mà. Tiêu Nhiên cười cười đáp. Dù sao, Sasuke hiện tại đã có thể tự nhiên mở và đóng Sharingan. Mặc dù chỉ là song câu ngọc mà thôi. Nhưng Sharingan vẫn là Sharingan, dù chỉ là song câu ngọc cũng không phải huyết kế giới hạn bình thường có thể sánh bằng. Hơn nữa thứ này rất khắc chế khôi lỗi thuật của Kankuro. Cho nên nếu Kankuro muốn thắng, trừ phi Sasuke phát huy thất thường. Thế nhưng có thể sao? Kankuro tự mình phát huy thất thường, Sasuke cũng khó có khả năng phát huy thất thường. Dù sao cậu ta cũng là một trong những nhân vật chính mà. Trên khán đài, Sakura vung tay hô to, cố gắng trợ uy cho Sasuke phía dưới. Lúc này trên sân Sasuke cùng Kankuro đã giao đấu, hai người ban đầu dùng thể thuật để thăm dò. Nhưng Kankuro nhanh chóng nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của tên nhóc Uchiha này về thể thuật. Hừ, ta là một khôi lỗi sư, việc gì phải đấu thể thuật với ngươi chứ? Kanguro rất nhanh liền từ bỏ ý định tiếp tục dùng thể thuật thăm dò, đường đường một khôi lỗi sư mà đánh thể thuật không lại tên Uchiha đối diện thì có gì là lạ. Kế tiếp chờ hắn sử dụng khôi lỗi thuật, dùng ra khôi lỗi quả đen của mình, đến lúc đó thắng bại còn khó nói sao. Nghĩ xong, Kanguro liền giả vờ tung một chiêu, để lại một phân thân tại chỗ rồi rút lui. Phanh! Phân thân trực tiếp bị Sasuke một cước đá nát. Rơi xuống đất, Sasuke nhìn về phía Kanguro đối diện đã tháo xuống cái vật kỳ quái được cuốn băng vải sau lưng, trên mặt cậu ta lộ ra vẻ khinh thường. Cậu ta khoanh tay trước ngực, thậm chí không có ý định ngăn cản Kanguro, một bộ dáng tự tin chờ đối thủ dùng hết tuyệt chiêu. Thấy cảnh này, Kanguro cũng cười lạnh, trong lòng nghĩ lát nữa nhất định phải hung hăng giáo huấn tên nhóc Uchiha kiêu ngạo này, cho hắn biết khôi lỗi sư lợi hại đến mức nào. Sasuke vẫn quá kiêu ngạo. Kakashi nhìn thấy hành động của Sasuke cũng lắc đầu, nếu là anh sẽ không cho Kanguro cơ hội sử dụng khôi lỗi, sẽ trực tiếp lao lên kết thúc trận chiến. Tất nhiên, anh nói là bản thân thời còn hạ nhẫn, chứ không phải bản thân bây giờ, bằng không thì chẳng khác nào ỷ lớn hiếp nhỏ. Tên nhóc này, đúng là có chút khinh thường đối thủ. Kureni nhìn Sasuke đứng trên sân không thừa thắng xông lên cũng lắc đầu nói. Uchiha mà, tự tin là lẽ đương nhiên. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Nhưng chỉ là một Kanguro thôi thì cũng chưa đến mức khiến Sasuke bị bẻ mặt. Cùng lắm thì thắng có hơi phiền phức chút thôi. Lúc này, trên sân Kanguro đã thả ra khôi lỗi quả đen của mình. Quả đen là tác phẩm ưng ý nhất của Kanguro ở giai đoạn hiện tại, hắn từng nhờ con khôi lỗi này mà đánh lén giết chết thành công mấy tên trung nhẫn. Mặc dù chỉ là những trung nhẫn yếu kém, nhưng dù sao cũng là trung nhẫn mà. Triệu hồi quả đen xong, Kanguro không cần giao chiến cận thân với Sasuke, hắn trực tiếp thao túng quả đen từ xa, giao đấu ngang tay với Sasuke. Hắc bí kỹ, độc châm miệng. Bá! Bá! Bá! Ba mũi độc châm liên tiếp bắn ra trong khoảnh khắc, Sasuke gần như không thể tránh né và bị đánh trúng. Nhưng một giây sau, cậu ta trực tiếp nổ tung thành một làn sương mù. Cái gì? Kanguro trừng to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Sao lại là ảnh phân thân? Từ lúc nào chứ? Hắn thậm chí không biết bản thể của Sasuke đã đổi vị trí với ảnh phân thân từ khi nào, giờ càng không rõ bản thể của Sasuke rốt cuộc đang ở đâu. Đồ ngốc! Trên khán đài, Gaara khoanh tay lạnh lùng mắng một câu. Từ góc nhìn của cậu ta, cậu đã thấy bóng Sasuke đang lao tới từ phía sau Kanguro, nhưng Kanguro vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn quanh tìm người. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke lao tới từ phía sau Kanguro cũng không đến gần, cậu ta chỉ giữ một khoảng cách, nhanh chóng kết ấn rồi phóng ra một hào hỏa cầu chi thuật. Quả cầu lửa khổng lồ ngay lập tức bay về phía Kanguro. Đến tận lúc này Kanguro mới phản ứng kịp, hóa ra kẻ địch đã ở phía sau mình. Điều này khiến sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Ầm ầm. Quả cầu lửa khổng lồ đánh mạnh vào người Kanguro, ngay lập tức gây ra một vụ nổ dữ dội. Ngọn lửa từ vụ nổ thậm chí bao trùm lên trần nhà cao 20-30 mét, và một đám bụi khói khổng lồ cũng che khuất tầm nhìn bên trong. Thắng rồi sao? Ino tò mò nhìn. Không, vẫn chưa kết thúc đâu. Tiêu Nhiên lắc đầu nói. Ai? Dưới đòn tấn công như vậy, tên xấu xí vẽ thuốc màu trên mặt kia vẫn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Ino ngạc nhiên nhìn anh. Tất nhiên là không thể, nhưng nếu không đánh trúng thì sao? Tiêu Nhiên cười nói. Không đánh trúng. Ino ngạc nhiên chớp mắt. Vừa rồi không phải đánh trúng sao? Nhưng đôi khi, mắt có thể đánh lừa người ta, như cảnh vừa rồi. Một khắc sau, bụi mù tan đi, tại chỗ xuất hiện một cái hố lớn đường kính hơn 10 mét. Trong hố, một bóng người đang nằm sấp mặt úp xuống, nhìn qua chắc hẳn là Kanguro đã bị thương và hôn mê. Bá! Bóng Sasuke rơi xuống bên cạnh, hai tay đút túi, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Trọng tài, có thể tuyên bố kết quả. Cậu ta nhàn nhạt nói. Nhưng hay ác ghê cô, người đứng ngoài sân, chậm chạp không bước ra tuyên bố kết quả trận đấu này. Đúng lúc này, bá! Hai bóng người từ một trái một phải đột nhiên lao tới tấn công Sasuke đang đút tay vào túi. Một bên là khôi lỗi quả đen của Kanguro, bên còn lại chính là bản thể của Kanguro. Còn người trong hố lớn kia. Phanh! Một làn sương mù lóe lên, hóa ra đó chỉ là một khúc gỗ dùng làm thế thân. Nhóc Uchiha, thật sự nghĩ ta là loại nhóc con thối tha không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào sao? Kanguro cười gằn, mặt đầy đắc ý, như thể đã thấy cảnh mình đánh bại tên trẻ mồ côi tộc Uchiha này. Nhưng một giây sau, phanh! Sasuke đang đứng tại chỗ, dường như bị giật mình, đột nhiên nổ tung. Ánh lửa và sóng xung kích trực tiếp đánh bay Kanguro. Ngay cả khôi lỗi quả đen của hắn cũng vì sợi chakra bị đứt mà mất đi động lực, bị ném mạnh ra ngoài, đập xuống đất không còn động đậy. Khụ khụ! Kanguro chật vật đứng dậy, đôi mắt chớp chớp, trên người đầy vết thương do vụ nổ gây ra, trông vô cùng thảm hại. Đó là khởi bạo phù. Kanguro vừa bò dậy khỏi mặt đất liền nhịn đau né tránh. Phanh! Phanh! Phanh! Một loạt phi tiêu rơi vào vị trí hắn vừa đứng, may mà Kanguro đã né kịp, bằng không chắc chắn sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Dù vậy, vụ nổ trước đó cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Bá! Sa súc thật sự rơi xuống một bên khác, đôi mắt Sharingan của cậu ta đã mở từ lúc nào, hai câu ngọc đen trong mắt xoay tròn chậm rãi, trông đặc biệt quỷ dị. Sharingan sao? Kanguro một lần nữa giành lại quyền điều khiển quả đen, ngay lập tức điều khiển quả đen bảo vệ trước mặt mình. Lúc này, hắn bị thương nên là lúc yếu ớt nhất, hơn nữa, đây chính là bản thể của hắn, không phải phân thân hay thế thân gì cả. Một khi tên nhóc Uchiha này tiếp tục truy kích, hắn thật sự sẽ thua trận đấu này. Không ngờ ngươi vẫn dai sức thật. Sasuke lạnh lùng nói, rồi trên mặt cậu ta lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Thôi được, vốn dĩ ngươi không có tư cách để ta dùng chiêu này, nhưng ta đã có chút mệt mỏi rồi, nên vẫn mau chóng kết thúc trận chiến nhàm chán này đi. Trận chiến nhàm chán. Nghe được lời miêu tả này, Kanguro tức giận đến đau gan. Đúng lúc này, bá. Một giây trước còn đứng tại chỗ, Sasuke đột nhiên nhanh chóng bắt đầu chạy. Điều này khiến Kanguro hoảng sợ vội vàng xoay người, ánh mắt tập trung chặt chẽ vào bóng người đang di chuyển này. Tên này muốn làm gì? Kanguro trong lòng có chút hoảng sợ. Lúc này, chi chi chi một tiếng kêu như 1000 con chim đang đậu cùng một chỗ vang lên từ tay Sasuke. Một luồng sét chói mắt lóe lên, tốc độ của Sasuke đang di chuyển ngay lập tức tăng vọt đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Một giây sau, rắc. Kanguro chỉ kịp để quả đen bảo vệ trước mặt mình, trơ mắt nhìn con khôi lỗi yêu quý của mình bị một luồng sét xé nát, sau đó luồng sét này chính xác không sai lầm đánh trúng lồng ngực hắn. Phanh. Bóng người bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường cách đó mười mấy mét. Phù phù. Cơ thể bốc khói đen kịt rơi ầm xuống đất, không còn động đậy. Hừ. Khôi lỗi sư rác rưởi. Sasuke khinh thường nhìn những linh kiện nằm trên mặt đất, nhàn nhạt nói. May mà Kanguro lúc này đã ngất đi, bằng không nghe được lời đánh giá này của Sasuke, chắc chắn sẽ phải phun ra mấy ngụm máu lớn để thể hiện sự phẫn nộ của mình. Trận này, Uchiha Sasuke thắng. Lúc này, giám khảo hay Akeko mới đứng dậy, tuyên bố kết quả trận đấu. Bá. Một bóng người rơi xuống sân đấu, đó là Temari, chị gái của Kanguro. Cô ấy chạy đến kiểm tra tình hình của em trai, xác nhận hắn vẫn còn thở mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô quay đầu nhìn về phía Sasuke đang đứng với tư thế ngạo nghễ, ánh mắt hung tợn, như thể một giây sau liền muốn xông lên báo thù cho em trai mình. Hừ. Sasuke lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến đối phương mà quay người rời đi. Temari cũng chỉ trừng mắt hung dữ chứ không hề xông lên động thủ, dù sao lần này bọn họ tới làng lá không chỉ để tham gia kỳ thi chinh, họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải hoàn thành. Ngươi chờ đó, tên nhóc Uchiha thối tha. Temari ghi nhớ mối hận này, cô ấy nhất định sẽ tìm cơ hội để tính sổ rõ ràng với đối phương, và cô tin rằng thời gian này sẽ không quá lâu. Trở lại khán đài, Sasuke nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Naru và Sakura cùng mọi người. Cũng chỉ là một hạ nhẫn của làng cát thôi, không có gì đáng để vui mừng. Mặc dù trong lòng Sasuke lúc này đang nở hoa, nhưng bề ngoài cậu ta vẫn muốn duy trì hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo, nói những lời ra vẻ không thèm bận tâm. Được lắm, cậu nhóc này. Bên cạnh, Ino không bận tâm những điều đó, cô ôm lấy cổ Sasuke, cười rồi vò vò tóc cậu ta. Sasuke vội vàng giãy giụa mới thoát ra được. Đừng vò tóc tôi. Cậu ta tức giận trừng mắt nhìn Ino, rồi lắc đầu mạnh một cái, kiểu tóc bị vò rối ngay lập tức trở lại như cũ. Không hổ là cậu. Ino cười giơ ngón cái lên. Hừ. Sasuke kiêu ngạo quay đầu đi. So với không khí hòa thuận bên làng lá, bên làng cát hoàn toàn ngược lại. Kanguro được khiêng trở về. Baki, với tư cách thượng nhẫn dẫn đội lần này, sau khi tự mình kiểm tra vết thương của Kanguro liền cho người đưa hắn đi điều trị. Baki quay người nhìn về phía Temari và Gaara. Temari thì mặt đầy giận dữ, trong lòng nén một hơi, còn Gaara thì không có chút thay đổi biểu cảm nào. Nhưng Gaara vốn dĩ đã lạnh lùng như băng, dù giận hay không giận cũng trông như vậy. Đi đi, Kanguro không sao đâu, tên nhóc nhà Uchiha đó đã ra tay có chừng mực rồi. Baki nói. Vậy chúng ta còn phải cảm ơn hắn à? Temari tức giận nói. Ý ta là các ngươi không cần quá lo lắng về cơ thể Kanguro, chờ trị liệu một chút, mấy ngày nữa là có thể sinh long hoặc hổ trở lại rồi. Baki lắc đầu, rồi ánh mắt nhìn về phía đám ninja làng lá. Lát nữa các ngươi nếu gặp phải những hạ nhẫn của làng lá, muốn làm thế nào thì tự mình xem xét mà xử lý, nhưng hãy nhớ kỹ. Không được giết người, nếu không bằng không thì sao? Baki chưa nói hết, nhưng Temari đã hiểu ý hắn. Chẳng phải là không được ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của họ sao? Cô ấy sẽ không hiểu sao? Nhưng Temari quay đầu nhìn về phía Gara bên cạnh. Bản thân cô thì biết có chừng mực, nhưng Gara một khi có người kích động Gara, cậu ta chắc chắn sẽ không quan tâm đến kế hoạch hay ranh giới nào cả. Đến lúc đó nếu trực tiếp bạo phát tại chỗ, vậy thì phiền phức lớn. Gara, lát nữa em nhất định phải bình tĩnh, hiểu chưa? Temari nghĩ bụng rồi nói với Gara. Chị đang dạy tôi làm việc à? Gara lạnh lùng liếc nhìn cô, rồi nhắm mắt khoanh tay, một bộ dáng không muốn phản ứng bất kỳ ai. Temari. Em là chị gái của em đó. Hừ. Mặc kệ cậu. Temari tức giận cũng quay đầu đi. Thật sự là Sasuke thắng rồi. Ino nhìn sang bên nhóm 7 đang ăn mừng, rồi quay đầu nhìn Tiêu Nhiên bên cạnh, cười nói, anh Tiêu Nhiên thật lợi hại, đoán trúng ngay. Kureni. Giờ mấy cô bé này ghê gớm thật. Chủ động đến thế sao? Lúc này, tên trên màn hình lớn phía trước lại bắt đầu chuyển động. Tiêu Nhiên liếc nhìn, mỉm cười. Sau đó tên nhấp nhô dừng lại. Rốc ly đấu với Haruno Sakura. Hai cái tên xuất hiện trên màn hình lớn, giám khảo hay Akeko cũng đọc lên hai cái tên này. Sakura, đối thủ của cậu hình như là đồng đội của tên lông mày rậm kia kìa. Natsu nhìn về phía bên đó nói. Hừ. Đừng nhắc đến tên lông mày rậm đó nữa. Sakura tức giận trừng mắt nhìn Natsu, vừa nghĩ đến tên lông mày rậm tỏ tình với mình ở học viện ninja trước đó, Sakura liền không nhịn được thấy lúng túng. Ai đời vừa gặp mặt đã tỏ tình chứ? Hơn nữa, trong lòng cô bé chỉ có một mình Sasuke thôi. Cô bé không muốn để Sasuke hiểu lầm. Sakura, cố lên. Sasuke lúc này nhìn sang, nhàn nhạt nói. Sakura. Qua. Sasuke vậy mà chủ động nói với mình cố gắng lên. Điều này có phải đại diện cho việc Sasuke đã bắt đầu dần dần chấp nhận mình rồi không? Sakura trong lòng không nhịn được ảo tưởng. Sakura, cố lên. Natsu bên cạnh cũng cười hô. Hừ. Đó là đương nhiên. Sakura hừ một tiếng rồi nghiêng đầu, sau đó quay người nhảy qua lan can, trực tiếp nhảy xuống từ khán đài. Bá. Một bóng người rơi xuống sân đấu. Đó chính là Tenten mặc sườn xám màu hồng. À, hóa ra là cậu. Tenten nhìn Sakura nhảy xuống từ khán đài, cười nói, đồng đội của tớ rất thích cậu đó. Tớ mới không cần loại thích đó đâu. Sakura mặt đầy ghét bỏ nói. Ly ấy à, đôi khi đúng là hơi đáng ghét, nhưng cậu ấy cũng thật sự là một người tốt đó. Tenten tự mình bênh vực đồng đội, hay là cậu thử tiếp xúc kỹ hơn một chút xem sao? Không cần, trong tim tớ chỉ có một mình Sasuke thôi. Sakura nghĩa chính ngôn từ từ chối nói, tiện thể còn hướng về phía Sasuke biểu lộ tâm ý của mình. Đáng tiếc, trên khán đài Sasuke lúc này đang cãi nhau với Natsu, hoàn toàn không nghe thấy lời này của Sakura. Sakura, o. Natsu đáng ghét. Vậy sao? Tenten bất lực nhìn về phía đồng đội trên khán đài bên kia, liếc một cái nhìn với ánh mắt không giúp được gì cho đối phương. Khụ khụ. Có thể bắt đầu thi đấu. Lúc này, giám khảo hay Akeko đã lùi ra ngoài sân cũng ho khan nhắc nhở. Nếu còn trò chuyện nữa thì những người khác sẽ có ý kiến. Nghe vậy, Tenten và Sakura cũng không còn tán gẫu nữa, hai người ăn ý đầu tiên kết ấn đối lập, sau đó mới lần lượt lướt tới chỗ nhau. Bá. Bá. Bá. Tenten vừa lên đã thể hiện tài lực phi nhân tính của mình. Cuộn trục trữ vật kéo ra, một số lượng lớn ám khí hợp thành một chiêu ám khí bắn liên tục lao về phía Sakura đối diện. Mặc dù ám khí của Tenten chỉ ở mức bình thường, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều quá mà. Xì. Chẳng có chút kỹ xảo nào. Trên khán đài, Sasuke nhìn thấy cảnh này bĩu môi. Tộc Uchiha bọn họ là những người giỏi nhất trong việc ném phi tiêu, bây giờ nhìn thấy cách ném của Tenten, Sasuke thật sự không dám đồng tình. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc Tenten vẫn tiếp tục làm như vậy. Ngược lại, Sakura đối diện gần như ngay từ đầu trận đấu đã rơi vào thế yếu. Thực lực của Sakura ở giai đoạn hiện tại thực sự rất kém. Chưa biết những thuật trị liệu, cô bé thậm chí không có tư cách làm y tá đội, vị trí trong đội 7 chính là chất keo kết nối giữa Natsu và Sasuke. Thực ra, trong nhiều đội ninja của làng lá, các nữ ninja phần lớn cũng là kiểu người như vậy, hoặc là ninja trị liệu, hoặc là chất keo kết nối đồng đội. Những người thực sự có thể trở thành thành viên chủ chốt thì ít càng thêm ít. Lúc này, Sakura trên sân cũng rất lúng túng. Đối mặt với sự truy đuổi phi nhân tính của Tenten, cô bé chỉ có thể liên tục né tránh. Nhưng rất nhanh, quần áo trên người cô bé đã có thêm vài chỗ rách. Đó đều là do ám khí của Tenten xé rách. Đây vẫn là kết quả của việc Sakura cố gắng hết sức né tránh, cộng thêm cô bé vừa trải qua một khóa huấn luyện gian khổ cách đây không lâu. Bằng không, vừa đối mặt, cô bé có thể đã phải giơ tay đầu hàng rồi. Tớ sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Sakura kiên cường vẫn muốn xông lên phản công. Nhưng lúc này, Tenten trực tiếp thi triển chiêu song long thăng, hai cuộn trục bung ra bắn ra một số lượng lớn ám khí giống như hình rồng. Hơn nữa, những ám khí này còn được kết nối bằng từng sợi chakra, Tenten chỉ cần đứng từ xa điều khiển là có thể nhiều lần lợi dụng những ám khí này để oanh tạc một khu vực liên tục như mưa bão. Dừng lại. Tớ chịu thua. Vừa mới nói mình không dễ dàng chịu thua, Sakura thấy cảnh này liền hoảng sợ đến tái mặt, rồi nhanh chóng giơ tay đầu hàng, biểu thị nhận thua. Đánh sao? Đánh cái quái gì chứ? Cô bé cũng không có chỗ nào để trốn. Nếu không chịu thua nữa thì cô bé cũng sẽ bị đánh thành cái sàn. Bá! Sakura vừa chịu thua, Tenten liền dừng tấn công. Tất cả ám khí quay ngược trở về, lại được thu vào cuộn trục. Lạch cạch! Cuộn trục rơi xuống, được Tenten đưa tay đón lấy. Thắng rồi! Tenten cười nhìn về phía khán đài bên kia. Trên khán đài, đồng đội của cô ấy cười vẫy tay reo hò. Tất nhiên, chỉ có Rock Lee và Mai Huy. Neri lạnh lùng thì chắc chắn sẽ không làm như vậy. Vòng này, Tenten thắng. Giám khảo hay Akeko lúc này cũng đứng dậy, tuyên bố kết quả trận đấu. Nghe được kết quả tuyên bố, Tenten và Sakura cũng kết ấn hòa giải, sau đó liền riêng mình quay trở lại khán đài. Xin lỗi, tớ thua rồi. Trở lại khán đài, Sakura cảm xúc trùng xuống nhìn về phía đồng đội của mình, đặc biệt là Sasuke. Cô bé rất sợ Sasuke sẽ vì thế mà thất vọng về mình. Không sao đâu, lần sau cố gắng là được mà. Naru vô tư nói. Thất bại mà thôi, cậu ta đã thất bại không biết bao nhiêu lần trong 12 năm qua. Nhưng Naru luôn tin tưởng rằng, chỉ cần cố gắng kiên trì, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ thành công. Giống như giấc mơ của cậu ta là trở thành Hokage vậy. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người đều không cho rằng cậu ta có thể làm được, nhưng Naru trong lòng vẫn luôn tin rằng mình trong tương lai nhất định có thể trở thành Hokage của làng. Không sao cả, lần sau thắng trở lại là được rồi. Sasuke nhìn Sakura đang buồn bã, mặc dù cô gái này bình thường hơi đáng ghét, lúc nào cũng thích quấn lấy mình, nhưng dù sao cũng là đồng đội, nên Sasuke cũng thuận miệng an ủi một câu. Chủ yếu là, cậu ta đã thắng, lúc này tâm trạng rất tốt. Sasuke. Sakura rưng rưng nước mắt nhìn Sasuke. Không ngờ Sasuke không chỉ không thất vọng về cô bé, ngược lại còn động viên cô bé. Hu hu. Cậu ấy thật sự, tớ khóc mất. Naru. Vậy còn tôi thì sao? Tôi không phải người à, tôi rốt cuộc có phải người không? Đi thôi, Sakura, cậu lần sau cố gắng thắng lại nhé, bây giờ sắp bắt đầu vòng thi đấu thứ ba rồi. Bên cạnh, Ino liếc nhìn giữa ba đứa nhóc, rồi nén cười nói. Tình tay ba của trẻ con sao? Thật thú vị. Tớ thắng rồi. Tenten trở lại khán đài, tìm thấy hai đồng đội của mình, cười nói. Hu hu. Tenten, chúc mừng cậu. Ly vừa lau nước mắt vừa khóc vừa chúc mừng Tenten. Tenten, không phải, chúc mừng tớ thì chúc mừng tớ đi, cậu khóc cái gì chứ? Thật hết nói nổi. May mà Tenten cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Ly, đã sớm quen thuộc với cái đầu óc kỳ quái và những hành vi hơi khác người của cậu ta. Chúc mừng. So với đó, Neri bên cạnh thì bình thường hơn nhiều. Tenten thầm nghĩ trong lòng, nếu ngữ khí có thể vui vẻ hơn chút nữa thì tốt. Tiếp theo chỉ còn hai cậu thôi, các cậu phải cố gắng lên đó. Tenten cười nói, chúng ta đã nói rồi mà, lần này muốn cả ba người cùng trở thành trung nhẫn. Tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Neri khoanh tay nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn Ly vẫn còn đang khóc thút thít bên cạnh. Ly, cậu cũng đừng tụt lại phía sau. Cậu ta nói. Yên tâm đi, tuổi trẻ tuyệt đối sẽ không cho phép tôi tụt lại phía sau. Ly đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng hô, ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Neri, cái miệng đáng chết của mình. Ngươi nói ngươi không có chuyện gì mà nói chuyện với tên này làm gì? Cậu ta lén lút dịch sang bên vài bước, muốn giả vờ không quen biết tên này. Thật đúng là có sức sống. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn Ly bên kia, cười nói. Kureni, đứa trẻ này sao lại giống Huy đến vậy? Ly, thầy tin em nhất định có thể. Thầy Huy. Ly. Ô. Hai nhìn hai người đột nhiên ôm lấy nhau khóc rống, mọi người xung quanh đều im lặng. Đây là cái quái gì vậy? Những ninja làng khác thầm nghĩ trong lòng. Ngay cả Orochima, người đang ngụy trang thành thượng nhẫn dẫn đội của làng âm thanh, cũng lặng lẽ cảm thấy im lặng trong lòng. Mai Vi suýt chút nữa quên trong làng còn có tên kỳ lạ này. Lúc này, tên trên màn hình điện tử lớn đang nhấp nhô. Tiêu Nhiên nhìn Ly đang ôm đầu khóc rống với Mai Vi bên kia, Ly đúng không? Vậy để tôi giúp cậu thực hiện nguyện vọng của cậu nhé. Tự nhủ trong lòng, Tiêu Nhiên liếc nhìn màn hình lớn bên kia. Một giây sau, đinh. Tên trên màn hình nhấp nhô dừng lại. Rốc Ly đấu với Huyga Neri. Nhìn thấy kết quả này, không ít ninja làng lá đều nhíu mày. Sao lại rút thăm được hai người cùng một đội chứ? Trước đó, dù là trận tên ten đấu Sakura, mặc dù cũng là ninja làng lá, nhưng ít ra cũng thuộc hai đội khác nhau. Nhưng bây giờ Neri và Ly, họ lại là đồng đội cùng một đội, cũng là học trò của Mai Wi. Mời Rốc Ly và Huyga Neri xuống thi đấu. Giám khảo hay Akeko lúc này cũng tuyên bố. Ly đang ôm đầu khóc rống với Mai Wi nghe thấy tên mình, cậu ta ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Neri bên kia. Neri lúc này cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Ly. Xem ra hai chúng ta chắc chắn phải có một người không thể trở thành trung nhẫn. Neri nhàn nhạt nói. Mặc dù không muốn đánh với đồng đội của mình, nhưng sự việc đã như vậy, Neri cũng chọn chấp nhận. Tuy nhiên, cậu ta cũng sẽ không vì Ly là đồng đội của mình mà nương tay. Tương tự, cậu ta cũng hy vọng Ly sẽ không làm như vậy. Hu hu. Đối thủ của tớ là Neri sao? Ly có chút kích động nói, tốt quá rồi, tớ đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Neri. Không phải, ngươi đã muốn đánh ta từ lâu rồi sao? Ly. Neri. Mai Quy lúc này cũng lau nước mắt, mặt nghiêm túc nói với hai học trò của mình, mặc dù trước đây các em là đồng đội, là bạn bè. Không phải. Neri lẩm bẩm trong lòng. Nhưng bây giờ các em sắp trở thành đối thủ của nhau. Thầy ở đây chỉ có một câu nói tặng cho các em, đó chính là hãy dốc hết sức mình mà chiến đấu. Người đàn ông nên đổ mồ hôi tuổi trẻ trên sân đấu. Đi thôi, thầy sẽ dõi theo biểu hiện của các em. Mai Vi đột nhiên kích động vung tay hô to, sau đó Ly bên cạnh cũng xúc động không ngừng. Cậu ta khóc ôm lấy Mai Vi. Hai thầy trò lại một lần nữa ôm đầu khóc rống. Hay ác ghê cô. Không nhìn ta đúng không? Không coi ta là giám khảo này ra gì đúng không? Khụ khụ. Hay ác ghê cô ho khan dữ dội, một bên hô, xin mời các hạ nhẫn xuống sân thi đấu. Neri đã không muốn nhìn nữa, thật sự là có chút cay mắt. Dù cậu ta đã thấy vô số lần, nhưng vẫn không cách nào quen thuộc được. Bá. Cậu ta lách mình nhảy xuống từ khán đài, rơi xuống sân đấu phía dưới. Ly, đến đây đi. Bá. Lại một bóng người theo sát phía sau rơi xuống. Chính là Ly, người vẫn chưa lau sạch nước mắt trên mặt. Neri, tớ cuối cùng cũng có tư cách đứng chung một chỗ với cậu. Ly kích động lớn tiếng hô, tớ đã đợi ngày này quá lâu rồi, tiếp theo hãy để cậu xem thành quả của những năm tháng tớ đã cố gắng rèn luyện. Neri, không đến mức. Thật không đến mức như vậy. Đối mặt với Ly đang hừng hực nhiệt huyết mà cậu ta có chút không biết phải làm sao, Neri lập tức bày ra tư thế, đồng thời hai tay kết ấn đối lập. Thấy vậy, Ly cũng ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Cậu ta cũng kết ấn đối lập, sau đó chân khẽ động, cả người ngay lập tức lao về phía Neri đối diện. Lối đánh của Ly luôn lấy tấn công làm chủ, phòng thủ không phải sở trường của cậu ta. So với đó, Neri lại thích đánh phòng thủ phản công hơn. Có thể nói lối đánh của hai người hoàn toàn không hợp nhau. Trên sân, tốc độ của Ly đang chạy cũng cực nhanh, một số hạ nhẫn nghiêm túc nhìn xem, sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Tên hạ nhẫn làng lá này, dù từ trang phục đến tính cách đều rất kỳ quái, nhưng không ngờ thực lực lại rất mạnh. Không ít ninja làng khác có chút bất ngờ, cứ tưởng là một tên hề nào đó chứ. Mà lúc này, đối mặt với Ly, Neri cũng dùng nhu quyền của nhà Huyga để phản công. Hai người trên sân đấu ngang sức ngang tài. Nhưng người sáng suốt đều nhận ra, Neri từ đầu đến cuối cũng không thực sự thi triển bất kỳ sát chiêu nào. Nhu quyền dùng cũng chỉ là những chiêu thức cơ bản nhất, như bát quái tam thập nhị chưởng các loại, căn bản không dùng. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, ta biết đây hoàn toàn không phải thực lực thật sự của cậu. Một chưởng đẩy lùi Ly xong, Neri cũng mở miệng nói. Thầy Quy. Sau khi hạ xuống, Ly quay đầu nhìn về phía Mai Quy trên khán đài bên cạnh. Đi thôi, Ly. Để Neri nhìn xem thành quả huấn luyện gian khổ của em. Mai Vi mỉm cười giơ ngón cái lên. Và được Mai Vi cho phép, Ly cũng gật đầu, ngay lập tức cởi bỏ vật nặng trên chân tay. Xì. Cứ tưởng là gì, hóa ra chỉ là vật nặng thôi sao? Một số hạ nhẫn biểu môi khinh thường. Nhưng một giây sau, ầm ầm. Ầm ầm. Vài tiếng động lớn, trong khoảnh khắc bụi đất tung bay. Đó là tiếng động khi Ly tháo bỏ vật nặng đập xuống đất. Những hạ nhẫn vừa nãy còn khinh thường ngay lập tức ngớ người. Đây là vật nặng sao? Không phải, ai dạy ngươi mang vật nặng như thế? Neri thì không cảm thấy bất ngờ, dù sao cậu ta vẫn luôn biết Ly mang theo vật nặng rất nặng trên người. Nhưng thật sự là quá nặng. Ly tên nhóc này, biểu cảm của Neri cũng trở nên nghiêm túc. Bá. Một giây sau, bóng Ly đứng tại chỗ ngay lập tức biến mất. Đồng tử của Neri ngay lập tức co rút lại nhỏ như lỗ kim. Ở đâu? Cậu ta lập tức mở bạch nhãn, giờ phút này Neri cũng đã nghiêm túc. Bá. Một đạo tàn ảnh không ngừng di chuyển quanh Neri. Dù Neri đã mở bạch nhãn, nhưng nhìn Ly đang di chuyển vẫn rất khó để chính xác bắt kịp quỹ tích di chuyển của cậu ta. Tốc độ này Ly tên nhóc này. Trên trán Neri cũng không nhịn được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Không ngờ Ly, người bình thường chỉ biết cố gắng một cách ngốc nghếch, bây giờ lại mạnh đến vậy sao? Tốc độ này ngay cả trung nhẫn thể thuật cũng chưa chắc theo kịp chứ. Thực ra, thực lực của Neri trong cấp bậc trung nhẫn đã thuộc vào hàng khá mạnh. Nhưng thuật nghiệp có chuyên môn, mặc dù cậu ta cũng là ninja hệ thể thuật, nhưng nói cho cùng, thể thuật của cậu ta thực chất là thể thuật phối hợp với huyết kế giới hạn bạch nhãn, chứ không phải thể thuật theo nghĩa truyền thống. Do đó, Neri, người giỏi phòng thủ phản công, đối mặt với Ly có tốc độ tấn công và di chuyển cao, cũng có chút rơi vào tình thế khó xử. Bá. Lúc này, Ly đang di chuyển bỗng nhiên lao về phía Neri. Tới. Neri lập tức bày ra động tác phòng thủ. Phanh. Phanh. Phanh. Tốc độ đánh của Ly cực nhanh, trong khoảnh khắc đã tung ra một bộ bẫy liên tiếp đầy đủ về phía Neri, và Neri không hổ là thiên tài của tộc Hyuga, lại chặn được tất cả các đòn tấn công của Ly. Nhưng dù vậy, việc phòng thủ bị động như vậy, không có chút cơ hội phản công nào, vẫn khiến Neri cảm thấy vô cùng khó chịu. Trên khán đài, những hạ nhẫn kia chỉ thấy Neri đứng tại chỗ liên tục chịu đựng những đòn tấn công liên tiếp của một đạo tàn ảnh. Nếu đổi lại là họ, lúc này e rằng đã sớm thua rồi. Một số người mồ hôi lạnh cũng đã chảy xuống. Hạ nhẫn của làng lá đều kinh khủng như vậy sao? Một bên khác, Ly sau khi đánh lâu mà không xong cũng ngay lập tức lùi lại một khoảng cách, rồi dừng lại. Không hổ là cậu, Neri. Ly mặt đầy vẻ hưng phấn, giơ ngón cái về phía Neri. Neri, ngươi hưng phấn như vậy làm gì chứ? Còn nữa, cái biểu cảm đó của ngươi có ý nghĩa gì? Sẽ không còn có chiêu lớn hơn nữa chứ? Đột nhiên, Neri dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt cậu ta ngay lập tức không nhịn được có vẻ hơi tái đi. Thầy Huy, xin cho phép em sử dụng thuật kia. Ly lúc này cũng lớn tiếng hô về phía Mai Huy trên khán đài. Bá! Mai Huy nhảy lên lan can, kích động lớn tiếng hô to, đi thôi, Ly. Hãy thỏa sức giải phóng tuổi trẻ của em. Hu hu. Nói thì nói, cậu khóc cái gì chứ? Nhìn thấy một người đàn ông to lớn khóc lóc thúc thích, không ít người ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Thật sự khiến người ta không chịu nổi. Tuy nhiên, một số người hiểu biết, lúc này biểu cảm trên mặt đã trở nên nghiêm trọng. Huy, cậu sẽ không phải đã dạy thuật đó cho đứa bé này chứ? Kakashi càng nghiêm túc nhìn về phía Mai Huy hỏi. Kakashi, cậu xem đó. Ly nhất định sẽ chứng minh tuổi trẻ của mình là có giá trị. Kakashi, cái gì tuổi trẻ không tuổi trẻ, tôi bây giờ đang nói cái này sao? Tôi đang nói cậu dạy một thuật nguy hiểm như vậy cho một đứa bé mới lớn như vậy, làm như vậy thật sự phù hợp sao? Kakashi rất im lặng, cảm giác đã nhiều năm như vậy, anh vẫn không cách nào theo kịp đầu óc của Mai Huy. Cái đó, thầy Kakashi, thuật mà hai người đang nói đó là thuật gì vậy? Lợi hại không ạ? Natsu bên cạnh tò mò lại gần hỏi. Sasuke cũng lén lúc nhìn về phía bên này, thực ra cậu ta cũng rất tò mò. Anh Tiêu Nhiên, anh biết đó là thuật gì không ạ? Không xa cũng nghe thấy động tĩnh, Ino tò mò nhìn về phía Tiêu Nhiên hỏi. Kureni. Nhanh như vậy đã gọi anh Tiêu Nhiên rồi sao? Giờ mấy cô bé này, quả nhiên vẫn quá chủ động. Là bát môn độn giáp. Tiêu Nhiên nói, đó là một môn cấm thuật, có thể kích phát tiềm năng của cơ thể con người, từ đó đạt được hiệu quả khiến chakra của bản thân tăng lên mấy chục, mấy trăm lần. Nghe nói chakra sẽ tăng lên mấy chục, mấy trăm lần, Ino cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Ồ, người trẻ tuổi, em cũng hiểu bát môn độn giáp sao? Mai Vi cười nhìn về phía bên này, lộ ra hai hàm răng trắng toát. Ino, ninja thượng nhẫn này thật kỳ quái. Tiêu Nhiên thì hướng về phía Mai Vi cười một tiếng. Đối với bát môn độn giáp, tôi cũng đã ngưỡng mộ danh tiếng từ lâu. Anh nói. Nghe vậy, Mai Vi cũng mặt đầy xúc động. Lúc này, khi mọi người trên khán đài đang thảo luận về bát môn độn giáp và Ly, Ly trên sân đã liên tục mở ba môn. Trong khoảnh khắc, Ly giống như siêu Saiya biến thân vậy, toàn bộ hình ảnh của cậu ta cũng thay đổi, từ vẻ ngốc nghếch ban đầu, lập tức trở nên ngầu lòi. Neri, tôi mẹ nó biết ngay là chiêu này mà. Nhưng Neri thật sự không ngờ Ly lại học được chiêu này từ Mai Huy. Neri, đây là chiêu tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Ly lớn tiếng hô to. Neri. Tôi mẹ nó cảm ơn cậu nha. Đến đây đi, nhận chiêu này. Phanh. Ly trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức thậm chí không thấy được tàn ảnh. Neri, chết tiệt. Muốn giết người. Không chút do dự, Neri trực tiếp thi triển tuyệt kỹ hồi thiên mà ban đầu định giữ lại đến vòng chung kết. Nếu không tiếp tục hồi thiên, cậu ta sợ mình sẽ bị Ly đánh chết. Hơn nữa, dù không chết, cũng sẽ bị đánh cho ra bãi phân. Cậu ta không muốn như vậy. Hồi thiên. Neri ngay lập tức xoay tròn tốc độ cao, luồng khí mạnh mẽ kết hợp với chakra tạo thành một cái lồng bảo vệ Neri bên trong. Phanh. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, đồng thời tung một cước vào hồi thiên của Neri. Tốt. Không hổ là cậu, Neri. Ly nhìn đòn tấn công bị chặn lại, không những không nản lòng chút nào, thậm chí còn hưng phấn hơn. Neri, ngươi không được lại đây. Quả nhiên. Ba môn vẫn chưa đủ. Vậy thì hãy để tuổi trẻ của tớ bùng cháy theo một cách nóng bỏng hơn nữa. Ly hô to. Neri đều sắp sợ tè ra quần, hơi thở tử thần không ngừng truyền đến từ Ly. Neri dường như thấy bà ngoại mình đang vẫy tay gọi cậu ta. Chết mất. Chết mất. Neri mồ hôi rơi như mưa, chưa bao giờ căng thẳng như bây giờ. Neri, nhìn kỹ. Đây là tớ vì tuổi trẻ nở rộ đó. Ly gầm lên. Nhưng Neri bây giờ một vạn lần muốn từ chối cái gọi là tuổi trẻ mà Ly cố gắng hết sức muốn tặng cho mình. Một giây sau, phanh. Bóng Ly ngay lập tức biến mất. Lần này, ngay cả một số thượng nhẫn tại chỗ cũng không thể nhìn rõ động tác của Ly. Ở đâu? Mặc kệ. Neri cảm giác bà ngoại mình ngày càng gần, dường như một giây sau sẽ kéo cậu ta đi ăn cơm vậy. Thế là cậu ta không chút do dự sớm thi triển hồi thiên. Hồi thiên. Chakra dâng trào, Neri xoay tròn tốc độ cao hoàn toàn không nhìn thấy bóng Ly. Chỉ một giây sau, phanh. Một luồng năng lượng màu xanh lục ngay lập tức đánh vào hồi thiên. Hồi thiên, được mệnh danh là phòng thủ tuyệt đối, lần này lại bị cắt đứt một cách thô bạo. Tất nhiên, điều này cũng là do thực lực của Neri không đủ. Nếu đổi lại là Higahishi thi triển hồi thiên, Ly mở ngũ môn tuyệt đối không thể phá vỡ được. Nhưng Higahishi, tộc trưởng tộc Higa, cũng sẽ không chạy đi đánh một trận với một hạ nhẫn làng lá. Đáng ghét. Phanh. Neri bay ngang ra ngoài, khóe miệng đã bị cắn nát, máu tươi tràn ra. Nhưng lúc này đòn tấn công của Ly vẫn chưa kết thúc. Neri. Một tiếng gầm lớn vang lên bên tai Neri. Nhưng trước khi tiếng đó vang lên một giây, cậu ta đã bị một đôi tay ôm lấy, rồi cả người xoay tròn bay lên trời. Không. Đừng mà. Neri điên cuồng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Ly. Nhưng hai tay cậu ta hoàn toàn không thể cử động, căn bản không làm được. Một giây sau, Uraren. Phanh. Neri chỉ cảm thấy bụng bị trọng kích, rồi cơ thể lao nhanh rơi xuống phía dưới. Mình sẽ chết sao? Neri không nghĩ tới kết cục cuối cùng của mình lại là chết dưới tay đồng đội. Nhưng thực ra như vậy cũng không tệ nhỉ. Giờ khắc này, Neri đột nhiên thả lỏng. Trong thoáng chốc, cậu ta dường như thấy cha mình đang mỉm cười với mình, rồi lặng lẽ nói gì đó. Neri cố gắng muốn nghe rõ, nhưng dù cậu ta có cố gắng đến đâu cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Dần dần, bóng dáng của cha cậu ta trở nên mờ ảo. Neri không thôi kêu lớn, cha. Đừng đi. Lúc này, trên sân đấu, Neri ngã ầm xuống đất, cậu ta vốn đã sắp hôn mê nhưng đột nhiên lại hô lớn một tiếng cha, đừng đi về phía Mai Vi đang lao xuống khán đài, ngay lập tức tất cả mọi người đều ngơ ngác. À, Mai Vi lại là cha của Neri sao? Điều này không đúng mà. Một giây sau, Neri nhìn rõ bóng người trước mắt. Quy thầy Quy. Cậu ta nhắm mắt lại, rồi ngất liệm đi một cách hoa lệ. Hu hu. Neri, hóa ra em vẫn luôn coi thầy như cha sao? Xin lỗi. Thầy từ trước đến giờ không hề biết, thầy thật ngốc. Vậy mà một chút cũng không phát hiện ra. Mai Quy lúc này khóc như mưa, không biết còn tưởng Neri chết rồi chứ. Thực tế, Ly đã nương tay. Bằng không, một đòn toàn lực dưới trạng thái mở ngũ môn, Neri thật sự có thể sẽ bị đánh chết tươi. Dù sao Neri không phải Gara, không có giáp cát bảo hộ. Thật sự có thể chết người đấy. May mà, Ly cũng không ngu đến mức cho rằng Neri có thể đỡ được một đòn toàn lực của mình ở trạng thái ngũ môn, cộng thêm vì là đồng đội, Ly tự nhiên không thể dùng toàn lực khi Neri rõ ràng không địch lại. Dù vậy, lần này Neri bị thương cũng không nhẹ, có thể phải nằm liệt giường hơn một tháng. Bá. Bóng Kakashi nhảy xuống từ khán đài, đi đến bên cạnh Mai Quy sau khi nhìn anh ta một cái, anh ta im lặng nói, Quy, tôi cảm thấy Neri chắc là chỉ nhìn lầm thôi, cậu không cần xúc động đến thế. Mai Quy. Lắc đầu, Kakashi cũng lười giải thích thêm, gọi đội y tế đến rồi cho người ta khiêng Neri hôn mê xuống. Khá lắm, vết thương kia thật sự không nhẹ chút nào. Nhìn xem, Kakashi cũng quay đầu nhìn về phía Lee, người cũng đang trông rất yếu ớt bên kia. Tuy nhiên, Lee yếu đi là do di chứng của việc mở ngũ môn, không phải bị đánh. Tên nhóc này là người kế nghiệp của Huy sao? Kakashi thầm nghĩ. Sau đó không khỏi nghĩ đến người kế nghiệp của mình lại ở đâu. Theo bản năng, Kakashi nhìn về phía Sasuke trên khán đài phía trên. Lại là Sasuke sao? Kakashi trong chốc lát suy nghĩ rất nhiều, rồi tính cách lười biếng liền phát tác, cũng lại lười nhác suy xét nữa. Thuận theo tự nhiên đi. Neri và Lee cuối cùng đều được đưa đến bệnh viện làng lá. Neri thì trên người có nhiều chỗ gãy xương, hơn nữa hình như còn bị đập đầu, cần phải điều trị. Còn Lee thì di chứng của việc mở ngũ môn có chút nghiêm trọng, trở lại khán đài không trụ được bao lâu cũng liền hôn mê, sau đó cũng được đưa đến bệnh viện làng lá để tĩnh dưỡng. Sau đó, tên trên màn hình điện tử lớn lại một lần nữa nhấp nhô. Vừa mới xem xong một trận chiến đấu đặc sắc, mọi người lúc này cũng một lần nữa đặt ánh mắt lên màn hình lớn này, chờ mong hai bên đối đầu tiếp theo xuất hiện. Lúc này, tên trên màn hình nhấp nhô dừng lại. Higa Hinata đấu với Yamanaka Ino. Ai? Là tớ. Ino mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía tên mình trên màn hình lớn, rồi quay đầu nhìn về phía bên kia. Lúc này, cách vài người, Higa Hinata cũng vô thức nhìn sang, rồi sau khi đối mắt với Ino, cô bé lại nhanh chóng dời đi, một bộ dáng rất nội tâm. Đối thủ của tớ là Hinata sao? Ino cười cười, Hinata, xin chỉ giáo nhiều hơn nhé. Hinata bên kia nhỏ giọng ân một tiếng, gật đầu. Cố lên, hai đứa. Tiêu Nhiên cười nói với hai người. Anh Tiêu Nhiên xem đó, em nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Ino một bộ dáng nhiệt tình 10 phần. So với đó, Hinata thì lộ ra rất không có lòng tin. Rất nhanh, hai người liền rơi xuống khán đài. Một người đứng bên trái, một người bên phải, nhìn đối phương. Bắt đầu đi. Giám khảo hay Akeko nói xong liền rời khỏi sân đấu. Hinata, cậu cũng đừng nương tay nhé. Ino nháy mắt với Hinata, rồi kết ấn đối lập. Hinata đối diện cũng nhanh chóng luống cuống tay chân kết ấn, một bên nhỏ giọng nói, tớ tớ sẽ cố gắng. Cậu đừng căng thẳng như vậy chứ. Cứ coi như lúc ở trường vậy là được mà. Ino mở miệng an ủi. Điều này khiến những ninja làng khác ở ngoài sân rất khó chịu. Làm gì vậy? Còn đánh nữa hay không? Đúng vậy, đây không phải chỗ cho các ngươi nói chuyện phím. Mau đánh đi, trời tối rồi. Nghe thấy những tiếng bất mãn xung quanh, Hinata không nhịn được càng thêm căng thẳng. Đúng lúc này, này. Mấy tên các ngươi câm miệng cho ta. Các ngươi cho là đây là chỗ nào? Đây chính là làng lá. Ino tức giận trừng mắt về phía những tên kia, ánh mắt hung tợn, một bộ ta siêu hung vậy. Ino cô ấy thật ngưỡng mộ. Giá như mình cũng có thể dũng cảm như thế thì tốt. Nhìn Ino dũng cảm quát mắng những người đó, Hinata trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Bản thân là người nhút nhát, cô bé thực ra cũng rất muốn như Ino có thể mạnh dạn nói ra lời trong lòng mình, nhưng mỗi lần cô bé đều bị sự rụt rè của mình đánh bại, cuối cùng vẫn thành thành thật thật là một cô gái ngoan hiền. Nhưng Hinata trong lòng lại không hề muốn mình là bộ dạng này, đôi khi cô bé cũng muốn mình trở nên phản nghịch một chút, giống như Ino vào lúc này. Nhưng cô bé không làm được. Giống như năm xưa cha cô bé bắt cô bé và em gái tỉ thí, cô bé cũng không dám dốc hết toàn bộ thực lực của mình ra. Thứ nhất là lo lắng làm tổn thương em gái nhỏ tuổi. Thứ hai cũng là do tính cách của cô bé như vậy. Thực tế, Higahishi cũng nhìn ra Hinata đã nương tay và cũng biết những gì cô bé thể hiện còn xa mới là toàn bộ thực lực của mình. Nhưng thì sao chứ? Đối với một ninja mà nói, lòng nhân từ thường là chìa khóa khiến họ mất mạng. Đối xử với đồng đội và người thân sẽ nương tay, vậy sau này trên chiến trường gặp phải kẻ địch thì sao? Liệu có theo bản năng nương tay? Không muốn làm tổn thương tính mạng đối phương. Nhưng trong thế giới nhẫn giả từ trước đến nay đều là sống còn. Cái gọi là thông cảm, nhân từ, mềm lòng. Những cảm xúc này chỉ có thể hại chết chính mình. Theo Higahishi, con gái lớn của mình căn bản không thích hợp là một ninja, cũng không thể trở thành một ninja xứng đáng. Do đó, ông ta từ trước đến giờ không phải vì Hinata thể hiện thực lực không đủ mà từ bỏ cô bé, mà là vì tính cách của cô bé mà từ bỏ. Nhưng Higahishi từ trước đến nay cũng không biết, Hinata sở dĩ hình thành tính cách như bây giờ, tất cả đều là do môi trường trưởng thành mà ra. Là đại tiểu thư của tộc Higa, người thừa kế tông gia trong tương lai, Hinata từ nhỏ đã chịu quá nhiều kỳ vọng và áp lực, vượt xa những gì một đứa trẻ ở độ tuổi của cô bé nên phải tiếp nhận. So với đó, Higa Hanabi nhỏ tuổi hơn, sinh sau lại tốt hơn nhiều. Bởi vì có chị gái tồn tại, nên áp lực rơi lên Hanabi tự nhiên không nhiều như Hinata. Ngay cả khi sau này Higahishi dần từ bỏ việc bồi dưỡng con gái lớn, thay vào đó dồn nhiều tâm sức hơn vào con gái út, nhưng lúc đó tính cách của Hanabi đã cơ bản định hình, tự nhiên cũng sẽ không như Hinata mà trở nên hướng nội, nhút nhát. Trên sân, Ino sau khi quát mắng vài câu liền thu lại ánh mắt nhìn về phía khán đài bên kia, ngay lập tức ánh mắt rơi vào Hinata đối diện. Hinata, chúng ta bắt đầu đi, đừng để ý đến những kẻ nhàm chán này. Cô bé cười nói. Ân. Hinata nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Một giây sau, vậy tớ tới đây. Ino cười nói, lập tức cả người ngay lập tức lùi lại kéo dài khoảng cách, sau đó hai tay bá bá bá ném ra từng chiếc phi tiêu bắn về phía Hinata đối diện. Họ vừa tốt nghiệp học viện ninja được mấy tháng, nhiều phong cách chiến đấu khi ở học viện ninja thực ra không khác biệt lắm, dù sao không phải ai cũng có thể như Sasuke và Naruto, trong thời gian ngắn mà thực lực tăng vọt, lập tức từ hạ nhẫn lên trung nhẫn thậm chí cấp độ thượng nhẫn. Càng không thể ngay lập tức từ kết vượt qua đến cấp độ lục đạo. Điều đó càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối với những ninja tộc bình thường như Ino và Hinata mà nói, vài tháng chỉ là để họ quen thuộc hơn với cách sống của một ninja chính thức. Còn về việc tăng cường thực lực thì sao? Xin lỗi. Có, nhưng thật sự không nhiều, thậm chí có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Lúc này, Hinata và Ino trên sân chính là như vậy. Hai người vẫn đấu nhau giống như khi còn ở học viện ninja, nhìn qua cũng là ngang sức ngang tài. Thiên phú của Hinata về bát quái chưởng rõ ràng không bằng Neri, bát quái thập lục chưởng cô bé đánh cũng không được thông thạo lắm, đủ loại chiêu thức nối tiếp nhau có vẻ hơi trì trệ. Còn Ino thì về thể thuật và phi tiêu cũng bình thường không có gì nổi bật, nhìn thế nào hai người cũng giống như gà mổ nhau. Điều này khiến không ít người cũng không nhịn được ngáp. Cũng may, Ino đại khái cũng biết nếu hai người họ cứ đánh tiếp như vậy có thể sẽ mất rất lâu mới phân ra thắng bại, thế là cô bé ném ra mấy chiếc phi tiêu, thừa cơ lập tức lùi lại, hơn nữa thừa cơ thi triển bí thuật gia tộc. Nhẫn thuật, tâm chuyển thân chi thuật. Tâm chuyển thân chi thuật vừa ra, Hinata vừa nãy còn muốn truy kích kịp tới ngay lập tức đứng tại chỗ bất động. Thành công. Trên mặt Ino lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tâm chuyển thân chi thuật thi triển thành công, điều này cơ bản cũng có nghĩa là trận chiến này cô bé đã thắng. Dù sao Hinata không có khả năng thoát khỏi môn bí thuật này, dù tâm chuyển thân chi thuật của Ino cũng không tinh xảo lắm, nhưng dùng để đối phó Hinata thì cũng đã quá đủ rồi. Xin lỗi. Tớ thắng rồi. Ino cười rồi định thao túng Hinata trực tiếp chịu thua. Chỉ cần Hinata chịu thua, thì cô bé tự nhiên cũng thắng, cô bé thậm chí không cần đánh ngất Hinata. Dù sao cũng là bạn học cùng lớp, Ino cảm thấy không cần thiết làm như vậy. Nhưng đúng lúc này, cái gì? Vừa rồi đang khống chế Hinata, Ino đột nhiên như nhìn thấy điều gì đó khiến người ta kinh sợ. Một giây sau cô bé đột nhiên đau kêu một tiếng, rồi một tay ôm đầu liền lùi về phía sau. T. Đau quá. Ino cảm giác đầu mình như sắp nứt ra vậy, may mà cơn đau dữ dội này đến nhanh cũng đi nhanh. Rất nhanh, cơn đau liền như thủy triều rút đi. Mà lúc này, này, cậu vừa nãy là muốn dùng thuật đó để khống chế tớ đúng không? Hinata đối diện lúc này nhìn xem thật giống như biến thành người khác vậy, ngay cả Kureni và những người khác trên khán đài cũng không nhịn được chớp mắt, mặt đầy vẻ bất khả tư nghị nhìn Hinata đột nhiên ngữ khí trở nên trương cuồng. Hinata cô bé xảy ra chuyện gì sao? Kureni mặt đầy khó hiểu. Tiêu Nhiên bên cạnh lúc này cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nhân cách thứ hai sao? Không ngờ Hinata vậy mà cũng có nhân cách thứ hai giống như Sakura, mà Ino đây là không cẩn thận dùng tâm chuyển thân chi thuật kích hoạt nhân cách thứ hai của Hinata sao? Cái này gọi là gì? Tự làm tự chịu ư, Tiêu Nhiên cũng hướng về phía Ino bên dưới ném ánh mắt đồng tình. Nhân cách thứ hai của Hinata không giống Hinata bình thường. Mặc dù người vẫn là một, nhưng sự khác biệt trong tính cách trời vực lại có thể ảnh hưởng đến việc Hinata phát huy thực lực. Hơn nữa, ảnh hưởng này không hề nhỏ chút nào. Cảnh này, ngược lại là có chút giống với cảnh trong nguyên tác khi Sakura lợi dụng nhân cách thứ hai của mình để phá giải tâm chuyển thân chi thuật của Ino. Không ngờ quanh đi quẩn lại, cuối cùng Ino vẫn gặp phải tình huống tương tự. Lúc này, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Hinata đã thức tỉnh nhân cách thứ hai lại thay đổi bộ dáng nhút nhát thường ngày, rất giống một quả ớt nhỏ vậy. Sau khi chửi bới tâm chuyển thân chi thuật của Ino một phen liền động tác thô bạo trực tiếp xông lên. Bát quái tam thập nhị chưởng. Điểm huyệt. Hinata trong nhân cách thứ hai, dù là tốc độ truy đuổi hay thực lực đều vượt xa cô bé bình thường. Ino đều không có chút sức phản kháng nào liền bị bát quái chưởng của Hinata dồn đứng yên tại chỗ, sau đó liền như mưa to gió lớn vậy 32 chưởng đánh ra, trực tiếp đánh ngất xỉu Ino. Đến khi cô bé phản ứng lại, cô bé đã không cảm giác được chakra trong cơ thể nữa. Tớ Ino mặt đầy mơ màng, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao Hinata đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Hơn nữa, tính cách còn trở nên hào phóng đến thế. Điều này quả thực không giống Hinata bình thường chút nào. Chakra của ngươi đã bị ta phong bế rồi, ít nhất phải hơn 3 tiếng mới có thể hồi phục lại, cho nên ngươi thua. Hinata cười đắc ý nói với Ino. Ino ngớ người, tôi thua ư, không phải rõ ràng vừa nãy tôi sắp thắng rồi cơ mà. Sao cục diện lại đảo ngược nhanh đến thế này? Cảm nhận thấy chakra trong cơ thể mình dường như biến mất, Ino chỉ còn biết cười khổ. Không phải Hinata, chuyện này là sao vậy? Ino bực bội hỏi. Thật ra thì thua trận đấu thì không sao, quan trọng là đến giờ cô ấy vẫn không hiểu mình rốt cuộc thua vì lý do gì, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Asuma, ninja hướng dẫn của Ino, lúc này cũng không nhận được gãi đầu với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoàn toàn không hiểu gì cả. Thậm chí anh ta còn là một nin mà lại không thể hiểu rõ trận chiến của hai genin. Thật sự quá bất lực rồi. Nhưng đây không phải vì Asuma kém cỏi, mà là anh ta thực sự không tài nào hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng không rõ nữa. Ikureni lắc đầu, ngay cả cô ấy, ninja hướng dẫn của Hinata, lúc này cũng bối rối. Là hai nhân cách. Lúc này, Tiêu Nhiên ở một bên mở miệng giải thích, vừa nãy, thuộc sinh Tenshin của Ino đã vô tình kích hoạt nhân cách thứ hai mà Hinata đã ẩn giấu bấy lâu, cho nên Hinata mà các bạn đang thấy bây giờ, thực chất là Hinata do nhân cách thứ hai điều khiển. Hai nhân cách. Hinata á, mọi người kinh ngạc. Sakura là người kinh ngạc nhất, bởi vì cô ấy biết rõ mình cũng có một nhân cách nóng nảy, chỉ là nhân cách đó luôn chung sống rất hòa thuận với nhân cách chính của cô ấy, cả hai có thể tùy ý hoán đổi cho nhau bất cứ lúc nào, hoàn toàn khác biệt với tình huống hiện tại của Hinata. Tại sao Hinata lại có hai nhân cách chứ? Ikureni không hiểu, một người xuất thân ưu việt như Hinata, sinh ra đã là tiểu thư của đại gia tộc, chẳng lẽ còn có áp lực hay phiền não cực lớn nào khiến cô ấy sinh ra một nhân cách khác ư? Tự nhiên là vì áp lực. Tiêu Nhiên nhìn Hinata đang tự tin rạng ngời trên sân, quay đầu lại nhìn Ikureni vừa cười vừa nói, các vị chỉ nhìn thấy thân phận tiểu thư Higa Hinata, nhưng lại không biết gia tộc Higa đã yêu cầu nghiêm khắc đến mức nào đối với vị tiểu thư này. Bởi vì hàng ngày luôn sống quá gò bó, đến mức khi Hinata còn chưa ý thức được, cô ấy thực ra đã hình thành một nhân cách khác rồi. Khát vọng được cha công nhận. Khát vọng có thể tự tin như người khác. Khát vọng không còn phải trải qua cuộc sống khuôn phép. Những khát vọng sâu thẳm trong nội tâm này đã trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng nhân cách thứ hai. Chỉ là bấy lâu nay Hinata vẫn thiếu một cơ hội, một thời cơ để nhân cách khác hoàn toàn thức tỉnh. Và vừa nãy Ino đã tạo ra thời cơ đó. Mọi người, thì ra là vậy sao? Sau khi nghe Tiêu Nhiên giải thích, mọi người đều đồng loạt bừng tỉnh. Ngay sau đó, khi nhìn Hinata trên sân, trong ánh mắt mọi người không khỏi có thêm vài phần thương cảm. Trên khán đài, Ino ủ rũ cúi đầu trở về. Trên mặt hiện rõ ba chữ không vui. Anh Tiêu Nhiên, em thua rồi. Ino với vẻ mặt ủy khuất chạy đến chỗ Tiêu Nhiên, khiến Shikama và Chori đang chủ động đến an ủi cô ấy lập tức sững sờ tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi, trông thật lúng túng. Không sao đâu, chỉ là một trận đấu nhỏ thôi mà, lần sau cố gắng thắng lại là được rồi. Tiêu Nhiên cười an ủi. Nhưng sao Hinata lại đột nhiên thay đổi thế nhỉ, lạ thật. Ino ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại khó hiểu nhìn sang Ikureni. Nghe vậy, Ikureni liền tóm tắt lại lời giải thích của Tiêu Nhiên vừa nãy cho Ino nghe. Hai nhân cách. Thì ra là vậy. Ino bừng tỉnh. Sau đó cô ấy vỗ trán một cái, lộ ra vẻ ảo não. Vậy chẳng phải cô ấy tự rước họa vào thân sao? Nếu cô ấy không dùng thuật sinh Tenshin, Hinata đã không đột nhiên bị kích hoạt nhân cách khác rồi. Và không có nhân cách khác của Hinata, Ino cảm thấy dù cô ấy không cần thuật sinh Tenshin cũng có thể thắng. Kết quả thì thôi vậy, nhưng mà Hinata trông thế này liệu có thể khôi phục lại không? Ino cũng không ủ rũ quá lâu, dù sao sự việc đã đến nước này, trận đấu cũng kết thúc rồi, có ủ rũ cũng chẳng ích gì. So với điều đó, cô ấy càng tò mò liệu trạng thái này của Hinata có thể trở lại bình thường không? Chẳng phải đã khôi phục rồi sao? Tiêu Nhiên chỉ Hinata đã trở lại khán đài, nói. Lúc này Hinata trở về đã khôi phục lại dáng vẻ rụt rè ban đầu. Thậm chí khi thấy Ino nhìn về phía mình, cô ấy còn cúi đầu xin lỗi Ino. Thôi nào, Hinata, cậu không cần xin lỗi tớ đâu, tớ thua tâm phục khẩu phục mà. Ino vội vàng đi tới nói. Sau đó cô ấy tò mò đánh giá Hinata trước mặt. Hinata bị cô ấy nhìn đến ngượng ngùng. Nhìn một lúc sau tớ cảm thấy Hinata cậu bây giờ thế này thoải mái hơn, bộ dạng lúc trước hơi xa lạ quá. Ino vừa cười vừa nói. Hinata hướng nội không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cúi đầu nghịch ngón tay. Lúc này, tên trên màn hình điện tử cũng lại bắt đầu chạy. Tiêu Nhiên liếc nhìn, cũng lười nhúng tay, cứ để nó tự ngẫu nhiên chọn. Không có sự can thiệp của Tiêu Nhiên, lần này trên màn hình điện tử không còn xuất hiện tên của người làng lá nữa, mà đã trở thành tên của hai ninja làng khác. Hai trận đấu tiếp theo không còn xuất hiện genin làng lá, hơn nữa quá trình cũng vô cùng vô vị, về cơ bản chẳng có gì đáng để thưởng thức cả, Tiêu Nhiên nhìn mà thậm chí muốn ngáp. May mà, sau đó lại đến lượt các genin làng lá ra sân. Lần này ra sân vẫn là Natru. Điều thú vị là, đối thủ của Natru, dưới sự không can thiệp có chủ ý của Tiêu Nhiên, vậy mà vẫn là Inuruka Kiba. Hai người này có phải là oan gia hay không vậy? Sao lại cứ ghép cặp với nhau thế? Kết quả tự nhiên không có gì bất ngờ, Natru vẫn là nhờ một cú đánh rắm mà giành được tư cách vào vòng chung kết. Không thể không nói, Natru quả đúng là ninja số một về yếu tố bất ngờ, cái cách giành chiến thắng này quả thật khiến người ta kinh ngạc. Sau Natru, từng genin làng lá cũng lần lượt ra sân, bao gồm Shikama, Abumshino, tất cả đều lần lượt lên đấu một trận. Abumshino và Shikama đều may mắn lọt vào vòng chung kết. Điều này khiến Inuruka Kiba thực sự buồn bực, vì trong đội ba người của họ, chỉ có cậu ta là chưa vào được vòng chung kết. Điều này khiến Inuruka Kiba, vốn rất sĩ diện, thề rằng tiếp theo nhất định phải cố gắng gấp bội, không thể lại trở thành gánh nặng của đội. Giữa chừng Gaara cũng lên sàn một lần. Đối thủ của cậu ta là một ninja làng âm thanh, chính là người vốn dĩ sau đó bị Gaara hạ gục trong nháy mắt. Kết quả lần này đối phương tử vong trước thời hạn, không cần đợi sau này, ngay tại chỗ liền bị Gaara dùng Sabaku Spot chết, thậm chí không còn để lại một bộ toàn thây. Hiện trường thực sự thảm khốc, nhìn Ino sợ hãi đến mức trốn vào lòng Tiêu Nhiên. Nhưng Tiêu Nhiên có lý do nghi ngờ Ino là cố ý, cô nàng này trông qua thực ra không có vẻ sợ hãi đến vậy. Vòng loại kết thúc, cuối cùng đã chọn ra danh sách những người có thể tham gia vòng thứ ba, cũng là vòng đấu cuối cùng, một tháng sau. Trong đó, số lượng genin làng lá là nhiều nhất. Điều này cũng khiến không ít ninja làng khác thầm nghĩ làng lá đang ngầm thao túng. Nhưng mà, họ dù có bất mãn đến đâu, cũng chỉ có thể nín nhịn, dù sao đây là làng lá, không phải làng của chính họ. Ở nhà người khác, đương nhiên phải tỏ ra biết điều một chút, bằng không làng lá cũng chẳng phải buồn nặng, đến lúc đó sẽ âm thầm ra tay, đảm bảo cậu ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Xong rồi, đi thôi. Tiêu Nhiên nói với Ikureni ở bên cạnh. Anh Tiêu Nhiên, em có thể đi cùng mọi người không? Ino nói, đồng thời kéo tay Tiêu Nhiên không buông. Nghe vậy, Tiêu Nhiên nhìn cô ấy một cái, cũng cười gật đầu. Được thôi. Ino vui vẻ nhảy cẩn lên tại chỗ. Sau đó cô ấy quay đầu vẫy tay chào đồng đội và thầy Asuma, rồi chạy theo Tiêu Nhiên cùng đội 8. Shikama và hai người còn lại bị bỏ lại cũng tỏ vẻ im lặng. Xì. Phụ nữ thật là phiền phức. Shikama biểu môi lẩm bẩm. Tháng tiếp theo đó, Tiêu Nhiên vẫn luôn ở lại làng lá mà không đi đâu cả. Mỗi ngày anh ấy hoặc là cùng Ikureni trải qua thế giới hai người không biết ngượng trong nhà, hoặc là bị Ino hay Anko kéo đi dạo phố ăn uống bên ngoài. Còn về Hinata, vì đã lọt vào vòng chung kết, cô ấy được Higahishi sắp xếp huấn luyện đặc biệt trong vòng một tháng, cô ấy vẫn luôn ở nhà tiếp nhận huấn luyện từ các nin của gia tộc. Và điều này cũng khiến Ikureni, ninja hướng dẫn của cô ấy, được rảnh rỗi, do đó mới có thời gian ngày ngày chậm rãi cuốn quýt bên Tiêu Nhiên. Rất nhanh sau đó, thời gian một tháng thoáng cái đã trôi qua. Vòng chung kết cuối cùng của kỳ thi chinh cũng bắt đầu. Trong hội trường, hôm nay có rất nhiều người đến. Một kỳ thi chinh liên thôn như thế này đương nhiên có thể thu hút không ít khán giả đến xem, dù có phải bỏ tiền mua vé vào cửa, họ cũng vui lòng. Kế hoạch làng lá sụp đổ à, Tiêu Nhiên đứng bên khán đài, ngẩng đầu nhìn về phía hai bóng người đang ngồi ở bên kia. Hô kết, ca rết. Chỉ có điều, hô kết thì đúng là hô kết không sai, nhưng ca rết lại không phải ca rết thật. Khóe miệng Tiêu Nhiên hơi nhếch lên, nở một nụ cười tinh quái. Tiếp theo đây, sẽ có chuyện hay để xem đây. Vòng thi đấu thứ ba có chút khác biệt so với tình huống ban đầu, chủ yếu là không còn Higa Neri, Natru đương nhiên cần một đối thủ mới. Và lần này, đối thủ của Natru đã bị đổi thành Gaara. Cho nên căn bản không đợi được Sasuke và Kakashi lững thững đến muộn, Natru đã giao chiến với Gaara rồi. Sau đó đánh qua đánh lại Shukaku đã thoát ra. Cáo bẩn thỉu. Shukaku được Gaara phóng thích ra, ngửi thấy khí tức của cửu vĩ trên người tên nhóc đối diện, lập tức tức giận không kìm được phát ra tiếng gầm thét. Cùng lúc đó, cả trường cũng đã nổi lên từng mảnh lông vũ, đó là hiệu ứng do ảo thuật tạo thành. Một đám người bình thường tại hiện trường gần như không có bất kỳ báo trước nào đã hôn mê, ngay cả một số genin cũng không thể ngăn cản ảo thuật trên diện rộng này, chìm vào giấc ngủ mê man dưới ảnh hưởng của ảo thuật. Trong khi đó, trên một mái nhà khác, Orochima ngụy trang thành đệ tứ Kared cũng đã bắt giữ Saruti Hirun, và ra lệnh cho thuộc hạ dựng lên một kết giới tứ tử viêm trận trên mái nhà. Kế hoạch làng lá sụp đổ, khởi động. Vút. Hai bóng người lững thững đến muộn, chính là Kakashi và Sasuke đến muộn. Chúng ta có phải đến muộn không? Kakashi đưa tay gãi đầu một cái, ngay sau đó ánh mắt cũng thay đổi từ vẻ lười biếng thường ngày, trở nên nghiêm túc. Thật là, làng cát rốt cuộc muốn làm gì vậy? Anh ấy lẩm bẩm trong miệng, một bên xông về đám ninja làng cát đang bắt đầu nổi loạn. Sasuke, em cũng đi hỗ trợ đi. Kakashi quay đầu gọi trước khi đi. Sasuke, không phải, sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Ở một bên khác, trên khán đài ở một vị trí cao, Tiêu Nhiên dựa vào lan can, cười ha hả nhìn cảnh tượng bên dưới. Anh Tiêu Nhiên, chúng ta có nên đi hỗ trợ không? Ino đứng cạnh anh, có chút căng thẳng hỏi. Không cần, em chỉ là một genin, lúc này tự bảo vệ mình là được rồi, còn anh chỉ là người bình thường thôi. Tiêu Nhiên cười nói. Ino, nói dối. Anh Tiêu Nhiên là người hay nói dối nhất. Tiêu Nhiên không hề có ý định giúp một tay, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh ấy. Hơn nữa, mục đích chính của kế hoạch làng lá sụp đổ của Orochima là giết chết người thầy của mình, Saruti Hirun, để ông ấy có thể chết như một anh hùng, mà không phải chết già trên vị trí hô kết này. Còn về làng cát ư, đó hoàn toàn chỉ là bị Orochima gài bẫy. Nhưng mà Vĩnh Khuê tên này vẫn rất cố gắng đấy chứ. Tiêu Nhiên nhìn về phía Vĩnh Khuê đang chiến đấu với một đám ninja làng cát bên kia. Vĩnh Khuê bản thân đã có thực lực nin, cộng thêm tiểu hắc nguy hiểm ngang ngửa kết, cả hai phối hợp với nhau, đánh cho đám ninja làng cát đối diện liên tục bại lui. Không tệ, thực lực vẫn tăng lên rất nhanh. Tiêu Nhiên vừa cười vừa nói. Đâu có. Ino kéo anh ấy, tò mò hỏi. Tiêu Nhiên chỉ cho cô ấy về phía Vĩnh Khuê bên kia. Qua. Wow. Đó là cậu nhóc của đội 7 sao? Thực lực của cậu ấy lợi hại đến vậy ư? Ino cũng kinh ngạc nói. Vĩnh Khuê à, thực lực của cậu ấy cũng ổn đấy chứ. Tiêu Nhiên cười đưa ra một đánh giá khẳng định. Lúc này, từ xa truyền đến những tiếng động lớn hơn. Vài con đại xà được triệu hồi ra, bắt đầu tàn phá bừa bãi ở ngoại vi làng. Từ xa, Tiêu Nhiên thấy thân ảnh Jirea cũng gia nhập chiến trường, lập tức chặn đứng mấy con đại xà đang tàn phá đó. Nhưng mà, Saruti Hirun vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Tiêu Nhiên thu ánh mắt lại, quay sang nhìn về phía mái nhà bên kia. Lúc này, Orochima đã tiết lộ sự ngụy trang của mình, lộ ra bộ dạng ban đầu. Ngay lập tức, thầy trò gặp lại, nhưng tình cảm đã không còn như xưa. Làng lá một đám ninja làng cát nhanh chóng bị hoặc trấn áp hoặc tiêu diệt. Một số ít còn lại vốn đang dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự, cuối cùng cũng đã chọn đầu hàng. Dù sao Karet của làng mình cũng đã bị Orochima giả mạo, chuyện này rất rõ ràng là làng cát đã trúng bẫy của tên khốn Orochima. Nhưng vấn đề là Karet của làng mình rốt cuộc đã đi đâu? Không lẽ đã chết rồi sao? Một số ninja làng cát do Baki dẫn đầu cũng bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Nếu đệ tứ Karet thực sự đã chết rồi, vậy thì quá tệ. Vốn dĩ làng cát đã yếu. Lần này thực hiện kế hoạch làng lá sụp đổ, cũng là vì mối quan hệ xúi dục của Orochima. Lại thêm là tấn công bất ngờ, nên ngay từ đầu họ vẫn rất tự tin. Đáng tiếc. Cuối cùng mới phát hiện nhóm người mình đã bị Orochima lừa gạt, hoàn toàn trở thành công cụ bị Orochima lợi dụng. Tên Orochima đáng chết. Những người làng cát còn lại trong lòng đều mắng chửi tên khốn Orochima này. Ở một bên khác, trong tứ tử viêm trận, vì không có sự can thiệp của Tiêu Nhiên, lại thêm Vĩnh Khuê cũng mong lão già Saruti Hirun này chết sớm một chút để giải quyết triệt để món nợ của mình, do đó cũng hoàn toàn không có ý định thử xông vào trong kết giới. Thế là dưới sự chứng kiến của mọi người làng lá, Saruti Hirun đã dùng thuật thi quỷ phong tẩn, phong ấn linh hồn hai cánh tay của Orochima. Và Orochima, kẻ đã mất đi linh hồn cánh tay, cũng lập tức dẫn theo một đám ninja thuộc hạ bắt đầu rút lui. Điều kỳ lạ là, lúc này Jirea cũng không biết đã chạy đi đâu, cũng chưa hề đến ngăn cản chút nào. Và Vĩnh Khuê, người cũng có khả năng ngăn cản, cũng để tiểu hắc án binh bất động, cứ thế trơ mắt nhìn Orochima dẫn người bỏ chạy. Cũng là diễn viên cả thôi. Tiêu Nhiên nhìn tất cả những điều này trong mắt, cười nói. Ino ở một bên nghi hoặc nhìn anh ấy. Diễn viên ư, diễn viên gì? Ai là diễn viên? Vài ngày sau kế hoạch làng lá sụp đổ, toàn bộ làng lá đều chìm trong đau buồn, vì hô kết đệ tam yêu quý của họ đã chết. Bị tên phản bội đáng ghét, bất trung bất hiếu Orochima, tự tay sát hại. Cũng vì thế, mấy ngày nay trong làng tràn ngập đủ loại tiếng mắng chửi Orochima. Bất kỳ người dân nào, nếu mỗi ngày không mắng vài câu Orochima thì dường như trong lòng không thoải mái. Vài ngày sau, tang lễ của Saruti Hirun được tiến hành cùng với các ninja khác gặp nạn trong kế hoạch làng lá sụp đổ lần này. Tiêu Nhiên không tham gia, chỉ là từ xa ngắm nhìn toàn bộ quá trình nghi thức. Đợi đến khi tang lễ kết thúc, Jiraiya cũng dẫn Na Tru rời làng lá vào ngày hôm sau. Gần như là ngay sau đó, đại hiếu tử Uchiha Itachi liền dẫn theo Hoshigaki Kisame đến làng lá. Hai người xuất hiện trong sương sớm, và lại rời đi trong sương sớm. Giữa chừng chỉ là ăn một bát mì ramen ở quán Ichiraku Ramen, không có bất kỳ trận chiến nào xảy ra, phản phất chỉ là đến để lộ mặt mà thôi. Kakashi hôm nay vận khí không tệ. Tiêu Nhiên đứng trên tảng đá hô kết, nhìn hai bóng người từ xa chậm rãi rời đi, thầm nghĩ. Vốn dĩ Kakashi hẳn là đã trúng một đòn Tsukimi của đại hiếu tử, kết quả vì hôm nay Kakashi đang nói chuyện với Vĩnh Khuê, nên đã không đi Ichiraku Ramen, cũng không gặp được cặp đôi hiếu tử Itachi và Kisame, thành công tránh khỏi việc trúng chiêu và gặp phải tình cảnh thảm hại. Đây chẳng phải là vận khí không tệ sao? Vài ngày sau, Jiraiya cũng trở về cùng Na Tru và tiện thể mang về Tetsunda, một trong tam nhẫn. Tiêu Nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị dê béo lớn nổi tiếng trong giới ninja này. Đúng là rất lớn. Tetsunda đã trở về, vậy hô kết đệ ngũ cũng đã được xác định. Tiêu Nhiên nói. Ikureni đứng bên cạnh anh ấy cũng gật đầu. Tetsunda lần này trở về, không phải là để tiếp nhận chức hô kết đệ ngũ sao? Không biết vị công chúa ốc sên trong truyền thuyết này liệu có thể đảm nhiệm được công việc hô kết không? Ikureni thầm nghĩ. Lại qua vài ngày, lễ nhậm chức hô kết đệ ngũ của Tetsunda cũng đã hoàn thành thuận lợi. Tiêu Nhiên cũng đến hiện trường xem. Không thể không nói, khi Tetsunda nghiêm túc thì trông cũng ra dáng lắm, nếu như cô ấy không phải vừa về đến văn phòng hô kết đã ném hết mọi việc cho Si Dung. Sau khi Tetsunda nhậm chức hô kết đệ ngũ, Tiêu Nhiên cũng tranh thủ rời đi một chuyến. Những ngày tiếp theo đó, anh ấy cơ bản là chạy hai nơi. Ngẫu nhiên ngủ một giấc, rồi đi vào mấy thế giới truyện tranh đã được bảo lưu vĩnh viễn trước đó để xem Rang và những người khác. Cứ như thế, thời gian trôi qua ung dung, Tiêu Nhiên cũng rất lâu không tiếp tục mở ra thế giới truyện tranh mới nào, chủ yếu là không có gì cần thiết. Ở thế giới nhẫn giả này, dù Tiêu Nhiên cũng dần dần tập hợp thêm nhiều cô gái bên cạnh mình, Tiêu Nhiên dám thề, đây không phải do anh ấy trêu hoa ghẹo nguyệt, mà là chính các cô ấy chủ động. Còn ở các thế giới bên ngoài giới nhẫn giả, dưới sự không cố ý can thiệp của Tiêu Nhiên, thời gian vẫn cứ lặp lại không ngừng. Năm tháng trôi qua, Conan vẫn đang học lớp 1 tiểu học, còn Noha Shinosuk thì vẫn mãi là Mondairi 5 tuổi. Giữa chừng Tiêu Nhiên còn ở một thành phố khác gặp một đứa trẻ tên Nobi Nobita, nhưng chỉ chưa thấy được chú mèo ú màu xanh đó. Có lẽ kịch bản của Doraemon vẫn chưa bắt đầu ư, hạnh phúc là gì nhỉ? Tiêu Nhiên cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất hạnh phúc, chỉ là đôi khi có quá nhiều người thì cũng chẳng giúp được gì. May mà vào những lúc này, Tiêu Nhiên sẽ nhẹ nhàng điều khiển dòng chảy thời gian, thay đổi một chút tốc độ trôi của thời gian. Như vậy, anh ấy có thể hoàn hảo chia sẻ ân huệ. Trên bãi cát, ánh nắng thật đẹp. Đây là một bãi cát riêng, Tiêu Nhiên đeo kính râm, nằm trên ghế bãi biển, tay cầm ly nước trái cây ướp lạnh, từ xa nhìn Rang và mọi người đang vui đùa phía trước. Đây mới là cuộc sống chứ. Anh ấy nhấp một ngụm nước trái cây, đột nhiên ánh mắt nhìn về một hướng nào đó. Vậy thì hẹn gặp lại nếu có duyên nhé. Một cái phẩy tay, ống kính không ngừng kéo xa, rồi lại kéo xa hơn nữa. Cuối cùng hóa thành một màn đen thuần túy, đã hoàn toàn mất đi mọi hình ảnh. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.